kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 87 tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ áo và dục hy, tất cả tân chiến sĩ mới phải đối mặt với các công cụ của căn phòng này, cùng phương thức mở ra thần kỳ, tất cả họ đều kinh ngạc. Đường Lăng cũng toát ra một ít giật mình, nhưng hắn giả bộ. Cảnh này thực sự không kỳ diệu đối với hắn, bởi vì lần trước Tô Diệu đã mang Đường Lăng đi xác định bản năng chính xác một lần rồi. Dụng cụ đo lực là quen thuộc. Hai dụng cụ khác ngay cả khi chúng lạ lẫm, nhưng chúng tương tự như máy đo lực, hẳn đều là dụng cụ để kiểm tra thể lực. Nội dung khảo hạch là trực tiếp thô bạo. Lúc này, Đường Lăng đã đoán được phương pháp khảo hạch cụ thể. Thực sự không thể hiểu được tại sao Tô Diệu lại lo lắng như vậy. Loại khảo hạch này, làm thế nào có thể gây khó khăn? Máy đo lực có thể đo lực đấm của các ngươi với độ chính xác tối đa. Tất nhiên, nó có các chức năng khác, bây giờ ngươi không cần phải biết. Đồng hồ đo tốc độ chính xác của ngươi là vai trò cơ bản nhất của nó. Điều cuối cùng, cao cấp hơn một chút, là đo tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi. Hắn không có dư thừa nói nhảm, trong khi các thiếu niên đang cảm thán, hắn trực tiếp giới thiệu ba dụng cụ trong phòng. Giới thiệu xong, tiêu chuẩn khảo hạch dĩ nhiên là Aaron quy định. Cây chắc bá rất rõ ràng. Theo quy định của trại dự bị đầu tiên, sau khi tập huấn kín, tiêu chuẩn khảo hạch đầu tiên là cú đấm thường, và lực tấn công có thể ổn định ở mức 500 kg. Tốc độ chạy có thể ổn định trong vòng 8 giây trên 100 m. Đối với tốc độ của phản ứng thần kinh, khi tốc độ cơ thể tấn công là 100 m mỗi giây và nồng độ là 2 cái. Công kích trên 1 m², tỷ lệ trốn tránh là 60. Trở lên, nghe có vẻ không quá khó. Dù là các chiến sĩ ưu tú trong vùng an toàn thứ 17 cũng có thể đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng những cậu bé này chỉ mới 15 tuổi, cơ thể chúng chưa trưởng thành và các chức năng của chúng khác xa với đỉnh cao của cơ thể. Chưa kể thời đại này, nếu được đặt vào thời kỳ tiền văn minh, lực đấm người đàn ông trưởng thành trung bình tại thời điểm đó là từ 180 kg đến 220 kg. Tốc độ 12 giây 100 m đã là một kết quả tốt rồi. Phản ứng thần kinh trong thời đại đó, không có máy tính chính xác nhưng tốt hơn những người bình thường trong thời đại này. Tuy nhiên, những người bình thường trong thời đại này không bao giờ có thể vượt qua khảo hạch và tỷ lệ trốn tránh có thể là 20. Cũng đã dị thường rất cao minh, do đỉnh cao của thời kỳ tiền văn minh, việc phát minh ra vũ khí nóng. Súng tốc độ của viên đạn là 900 m mỗi giây, đã vượt quá phạm vi mà mắt thường có thể bắt được. Cây chắc bá lo lắng về loại tiêu chuẩn Aaron muốn quy định. Chẳng lẽ chỉ làm cho áo cùng dục thông qua sao? Không, tốc độ phản ứng thần kinh của áo gần như ở dưới đáy. Aaron không có khả năng để cho gia tộc thương đinh mất hết mặt mũi. Cây chắc bá đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc này Aaron đã đứng trước những thiếu niên này. Ta không có ý làm khó các ngươi. Đây là điều các ngươi phải rõ ràng. Trước đây ta đã hiểu rất rõ về tài năng của các ngươi, đều là ứng cử viên sáng giá hơn hẳn các kỳ dự bị trước đó. Thứ hai, các ngươi thực sự đã tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Đối với quan điểm của ta, tài nguyên sẽ biến thành những cải tiến thực sự rõ ràng. Không có thứ nhất, liền trực tiếp tuyên bố tiêu chuẩn, Aaron đối với tất cả mọi người nhàn nhạt giải thích hai câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai câu này làm cho cây chắc bá cảm thấy thoải mái, hắn đêm qua liền suy nghĩ, Aaron luôn luôn lấy công đạo cùng nghiêm khắc, vì sao lại có ý tứ này. Có vẻ như hắn ấy thực sự chỉ là muốn kiểm tra kết quả cụ thể mà thôi. Hơn nữa, trong hình thức này, cây chắc bá khẽ thở dài. Ông đã giảng dạy trong trại dự bị quá lâu, tin tức đã rớt lại phía sau. Nếu đó không phải trò chuyện với ngưỡng không đêm qua, ông có thể hiểu lầm về tổng lĩnh Aaron, hôm nay khảo hạch có thể có một cuộc tranh cãi khó chịu thay vì lo lắng như bây giờ. Những lời Aaron đã hóa giải nỗi sợ của cây chắc bá, và cũng xoa dịu một số thiếu niên bất an cùng oán khí. Không giống như đêm qua có chút ít mâu thuẫn đối với các tiêu chí khảo hạch mới. Tiêu chuẩn mới, sức mạnh đấm bình thường của nam giới phải là 550 kg. Tiêu chuẩn cho nữ bình thường vẫn là 500 kg. Tiêu chuẩn tốc độ được thay đổi từ 100 m 8 giây và trở thành 100 m 7 giây. Tỷ lệ phản ứng thần kinh, tỷ lệ trốn tránh của nam giới vẫn là 60. Và nữ giới là 65. Sau khi giải thích, Aaron không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tuyên bố các tiêu chí khảo hạch mới. Tiêu chuẩn này ngay cả Đường Lăng cũng cảm thấy rất công bằng. Ngoài các yêu cầu nghiêm ngặt về tốc độ, các cải tiến nhỏ khác được phản ánh trong sự khác biệt giữa nam và nữ. Lợi thế sức mạnh của đàn ông tự nhiên lớn hơn phụ nữ, nên tiêu chuẩn cao hơn nữ. Trong tỷ lệ trốn tránh, tỷ lệ phản ứng thần kinh không tốt cho cả nam giới và phụ nữ, nhưng phụ nữ thực sự mạnh hơn nam giới về sự linh hoạt và dẻo dai. Điều này chắc chắn tốt cho việc tránh các tác động. Tiêu chuẩn này, Đường Lăng tự tin rằng nó có thể dễ dàng được thông qua. Không chỉ Đường Lăng, những người lính mới có mặt đều cảm thấy nhẹ nhõm, bọn họ hàng ngày huấn luyện ưu tú tại vãng giới, không phải là vô ích. Mặc dù mỗi một cải thiện nhỏ đều khó khăn, nhưng ưu tú như bọn họ, các tiêu chí khảo hạch như vậy được coi là điều hiển nhiên. Đây là một sự công nhận. Sau khi nghe các tiêu chuẩn, không ai nghĩ rằng Aaron có bất kỳ sự bất công nào. Sau đó, bắt đầu với thứ hạng của trại, dục ngươi đến trước. Sau khi Aaron công bố tiêu chuẩn, ngưỡng không bắt đầu chủ trì khảo hạch. Dục tự nhiên là người khảo hạch đầu tiên, khi hắn đi đến máy đo lực, ngưỡng không nhắc nhở. Này, ngươi và áo có những yêu cầu đặc thù, ngươi không thể sử dụng khả năng của mình, như bàn tay phải của ngươi và hình xăm của áo. Ngưỡng không khá mơ hồ, nhưng ý nghĩa của nó đã rất rõ ràng. Lần này, khảo hạch phải hoàn toàn công bằng, khảo hạch là tố chất thật sự của cơ thể. Đường Lăng ngược lại là chú ý tới một cái tin tức. Bàn tay phải của Dục và hình xăm của áo. Khi nhớ lại lần khảo hạch đầu tiên, tay phải của Dục đã rạch bụng của con hổ và sức mạnh kỳ lạ khác thường của áo, dựa vào sức mạnh của hắn để ngăn chặn sức mạnh của con bò điên sấm sét, sức mạnh này vượt xa các tiêu chí khảo hạch. Hơn nữa, khi áo khảo hạch đầu tiên, tốc độ rõ ràng rất nhanh, đâu như huấn luyện thì biểu hiện ra như đồ bỏ đi, vậy, có thể đó không phải là năng lực thực sự của chính họ. Không có gì ngạc nhiên khi trong khóa huấn luyện thường ngày, hiệu suất của họ kém hơn nhiều so với khảo hạch. Vì vậy, có đúng là bản năng chính xác của mình không phải là năng lực. Năng lực là gì? Đúng như Đường Lăng nghĩ, khi Dục gật đầu và chấp thuận ngưỡng không, áo cũng không phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của tự mình và ngay cả khi họ không sử dụng khả năng của gia tộc trong máu, họ phải chứng minh rằng họ là người xuất sắc. Vì vậy, hãy bắt đầu. Bởi vì đo lường tính toán chính là cơ sở quyền lực, nó không phải là một phát sinh ngẫu nhiên. Do đó, ngươi phải ra quyền 50 lần. Ngưỡng không tuyên bố quy tắc. Trong chuyện này, chưa hẳn không có bao hàm ý tứ gì khác khảo hạch độ bền. Cách chương.